Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, chương 1700, tính sổ sách rõ ràng. Triệu Ôn đứng tại bờ sông, nhìn lấy một màn kia ánh chiều tà dần dần bị hắc ám chìm ngập. Thiên địa lâm vào hắc ám, tâm tình vô cùng nặng nề, tựa như những cái kia sơn đô đặt ở trên vai hắn. Đặt ở trong lòng hắn, dù cho ngăn cách mấy trăm bước, tức dùng không hết chín tất ngô điệu phong tục, hắn cũng có thể cảm giác được Tôn thị tông tộc giờ phút này hưng phấn cùng náo nhiệt. Bờ sông như thành tường thuyền lâu thuyền che sông che chảy, tản ra không nói gì uy thế, triển lộ ra Tôn Sách thực lực cường đại, Trường An triều đình lại giống cái kia một vòng triều tà. Hạ xuống còn không biết có thể hay không lại thăng lên. Hạn hán, tuyết tai theo nhau mà đến. Một lần lại một lần trọng thương. Phục hưng hy vọng càng ngày càng xa vời. Có tiếng bước chân từ trong bóng tối truyền đến. Chỉ chốc lát sau, một cái mạnh mẽ bóng người từ trong bóng tối đi ra. Bước nhanh đi vào Triệu Ôn trước mặt. Triệu Ôn tập trung nhìn vào. Thấy là Tôn Sách. Vội vàng thu liễm tâm tình, chắp tay một cái, khách không mời mà đến, còn mời tướng quân rộng lòng tha thứ. Tôn Sách một cái bước ra nhảy lên thuyền, đánh lượng bốn phía một cái, chắp tay cười nói, Triệu công liền thuyền cũng không chịu dưới, là vội vã chạy về Trường An, còn là muốn đi nơi nào? Không phải là trưởng công chúa vội vã nhập ta Tôn thị chi môn a? Triệu Ôn cười khổ, không có ý cùng Tôn Sách hàn huyên, vung lên vạt áo liền muốn hướng xuống quỳ. Tôn Sách tay mắt lanh lẹ, thân thủ nâng Triệu Ôn. Triệu Ôn làm sao cũng quỳ không đi xuống. Tôn Sách trên mặt đang cười, nhưng ánh mắt cũng rất không vui. Triệu công, cuối năm ngươi làm như thế, để cho ta như thế nào chịu đựng nổi. Triệu Ôn thở dài một tiếng. Chưa nói nước mắt trước chảy, tướng quân, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải mặt dày mày dạn đi cầu tướng quân. Quan trung tuyết lớn, bách tính đói rét, triều đình vì cứu tai, đã dùng hết trong kho hàng mỗi một hạt lương thực, vẫn là không thoa sử dụng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mời tướng quân làm viện thủ, mau chóng áp giải nộp lên trên lương phú vào kinh. Lấy chậm tình hình tai nạn, Tôn Sách ánh mắt chớp lên, yên tĩnh mà nhìn xem Triệu Ôn, Triệu Công, ta có thể hỏi trước mấy vấn đề sao? Mời tướng quân nói thẳng, Quan Trung hiện có bao nhiêu nhân khẩu? Tháng 8 thượng kế, Quan Trung hiện hữu 131,000503 hộ, Trung 60 thất vạn 2,175 miệng, năm nay mùa thu thu hoạch như thế nào? Ngoặc kép, còn có thể, trận tuyết rơi đầu tiên là cái gì thời điểm phía dưới? Mùng 3 tháng 11, ích thu tiền thuế hiểu được sao? Số lượng bao nhiêu? Ta rời kinh thời điểm, ích châu tiền thuế còn chưa tới, nhưng đã trên đường, Triệu Ôn tận lực tăng thêm ngữ khí, số lượng tự nhiên như luật. Tôn Sách, cười, một vấn đề cuối cùng, Triệu Công. Ngươi đi cả ngày lẫn đêm, ngàn dặm xa xôi địa chạy đến cầu viện, là triều đình ý tứ, hay là cá nhân ngươi ý tứ? Triệu Ôn nhớ tới Thái Diễm nhắc nhở, không dám tùy tiện đáp lại, tướng quân cái này là ý gì? Tôn Sách nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ, ánh mắt nhưng cũng càng phát ra lạnh lùng, nếu như là triều đình ý tứ. Ta cảm thấy triều đình khả năng đang gạt ngươi. Nếu như là cá nhân ngươi ý tứ, ta chỉ có thể nói Triệu Công là quan tâm sẽ bị loạn. Lại hoặc là Triệu Công không có toàn nói, có chỗ giấu giếm, tướng quân, tha thứ ta ngu dốt, không biết tướng quân chỗ nào chỉ. Vậy được rồi, ta liền đem lời nói được minh bạch chút. Quan Trung chỉ còn lại có 130.000 còn lại hộ, 600.000 còn lại miệng. Quan Trung nhiều như vậy nhàn rỗi đất đai, tùy tiện khai khẩn điểm đất đai có thể nuôi sống chính mình. Lại hai năm này đồn điền có thành tựu, Năm ngoái có hạn hán, thu hoạch không tốt, hôm nay tựa hồ không có quá đại tai nạn, thu hoạch cho dù không nhiều, nuôi sống cái này 130.000 hộ cũng không có vấn đề. Cho dù có chút không đủ, có ích vô thuế má bổ sung còn chưa đủ. Triệu Ôn Mi đầu nhíu chặt, chăm chú địa ngậm miệng, không rên một tiếng. Triệu Công là lo lắng ích châu thuế má không đủ đếm. Chỉ là trên giấy con số, vẫn là lo lắng những thứ này thuế má sẽ bị người chuyển làm hắn dùng. Không thể dùng tới cứu tai. Triệu Công, cái này sổ sách tính được không đúng. Theo ta thấy, quan trung tình hình tai nạn không phải thiên tai. Là sao sao, tính thế nào đều nắm chắc lượng không ít tiền thuế không thấy. Đến tột cùng đi chỗ nào? Triệu Công có thể hay không vì ta giải hoặc? Triệu Ôn bóp lấy ngón tay, đại khái đánh giá tính một chút, cũng cảm thấy có chút không đúng lắm, nhưng hắn ngay sau đó biết những cái kia không thấy tiền thuế đi nơi nào. Một là quan trung chú quân cùng liên tục không ngừng đuổi tới Tôn Thất Du Sĩ, một là Lương Châu Thế Gia, một là quan trung hào cường. Quan trung không phải là không có lương thực, nhưng quan trung lương thực đại bộ phận tại quan trung hào cường trong tay. Triều đình trực tiếp trong tay nắm giữ hạn, ngược lại có 30-40.000 quân đội muốn cung cấp nuôi dưỡng. Riêng là kỵ binh chiến mã tiêu hao kinh người, một con chiến mã tương đương với 2 cái binh lính khẩu phần lương thực. Đại lượng Tôn Thất tề tụ quan trung, những người này bình thường đều là hưởng thụ quen. Không có khả năng chỉ cầu một ngày 3 bữa, bọn họ còn cần uống rượu, còn cần ăn thịt, còn cần nô tỳ, người hầu hạ, những người này muốn tiêu hao hết triều đình trong tay đại lượng tiền thuế. Lại thêm gần nhất thiên tử muốn cùng Lương Châu Thế Gia quan hệ thông gia, cũng là một khoản mở rộng tiêu. Lương Châu nghèo nàn, trừ thớt ngựa, dê bò bên ngoài, không sẽ có bao nhiêu lương thực cung ứng triều đình, ngược lại sẽ thân thủ hướng triều đình muốn. Triều đình vào không đủ ra quan trọng ngay ở chỗ này. Dù cho không có tuyết tai, triều đình cũng sẽ như thế. Hắn chỉ nhìn thấy tuyết tai, lại không thấy được tiền thuế thâm hụt sau lưng nguyên nhân. Bây giờ bị Tôn Sách ở trước mặt chỉ ra, vô cùng quẫn bách. Hắn cũng minh bạch Thái Diễm vì cái gì nhắc nhở hắn không muốn sách triều đình. Bởi vì triều đình vốn là không có nói sự kiện này. Có ích tu tiền thuế quanh co khốn, triều đình cũng không muốn đem quan trung hư thực bại lộ tại Tôn Sách trước mặt. Triệu Ôn thở dài một tiếng, chính mình chỉ nhìn thấy ven đường đói rét bách tính, căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy. Tôn Sách lại là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Một câu nói toạc ra, quan trung tình hình tai nạn không phải thiên tai, là sao sao? Tôn Sách méo mó miệng, cười, Triệu Công, đến đâu thì hay đến đó. Đi thôi, theo ta lên bờ, cái này năm ngay tại Phú Xuân qua đi. Ngươi là thục người, đi vào Ngô Địa, một cái Tây Nam, một cái Đông Nam. Hy vọng ngươi có thể thích ứng chúng ta Ngô Địa khẩu vị. Triệu Ôn cười khổ, cũng không có chối từ. Theo Tôn Sách lên bờ, ngay cả như vậy, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Mặc kệ quan trung là thiên tai vẫn là sao sao, những cái kia gặp tai họa bách tính luôn luôn thật, tướng quân. Ta theo quan trung một bước đi đến, nhìn đến vô số dân chúng tràn trọc đói số. Cho dù có sơn hào hải vị cũng vô pháp nuốt xuống. Triệu Công, ngươi lo ngại, tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Bách tính là thông minh nhất, xem xét tình thế không ổn, bọn họ sẽ làm ra thông minh nhất lựa chọn. Nếu như đoán không sai, lần thứ nhất tuyết lớn về sau liền sẽ có người bắt đầu chạy nạn, hoặc là nhập Hán Trung, hoặc là nhập Nam Dương. Nhập Hán Trung sẽ như thế nào? Ta không rõ lắm, nhưng là chỉ cần tiến Vũ Quan, bọn họ đều có thể còn sống sót. Ngươi cũng nhìn đến, Vũ Quan đô úy Từ Thứ đang toàn lực cứu trợ bách tính. Theo Vũ Quan đến Tích huyện, không có mấy cái chết cóng người a. Triệu Ô giật mình. tâm lý đã có chút nhẹ nhõm, lại có chút không nói ra khổ sở. Tháng 8 tính toán người, tuyết lớn là đầu tháng 11 dưới. Hắn vừa mới báo cho Tôn Sách là khoản con số. Tuyết lớn vừa đến, tình hình tai nạn dấu hiệu sơ hiện. Quan trung bách tính thì sẽ bắt đầu chạy. Hiện tại quan trung nhân khẩu khẳng định không có nhiều như vậy. Mấy năm dày vò xuống tới, theo Lạc Dương rời đến Trường An bách tính đã đi được không sai biệt lắm. Liên quan trung bản địa bách tính đều đi không ít. Những người này một phần nhỏ đi Ích Châu, đại bộ phận đi Kinh Châu. Thành Tôn Sách dưới sự cai trị chi dân, không có nhân khẩu, phục hưng liền thành một câu nói suông. Màn đêm buông xuống, Triệu Ôn trong lòng càng là một vùng tăm tối, không tự chủ được tăng tốc cước bộ, đuổi theo Tôn Sách tốc độ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN